Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đấu pháp căn bản không thể hiện được hắn một phần mười sức chiến đấu, Trang Gia Lan thế nhưng là tại năm ngoái đi theo đi cứu mang đạo viện người một trong, từ đầu tới đuôi từng tràng chính mắt thấy Trần Mặc Bạch quét ngang toàn bộ đạo viện học cung tinh túy nhất một đám kia trúc cơ viên mãn thiên kiêu đấu pháp, nhìn qua đấu pháp thắng trạng thái Trần Mặc Bạch, hiện tại nhìn lại cùng Chung Ly Thiên Vũ luận bàn, Trang Gia Lan chỉ cảm thấy nhà mình hội trưởng tựa như là đang trêu chọc tiểu hài chơi, Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe, trong lòng càng là xác định. Trần Mặc Bạch chính là nàng muốn tìm cái kia thiên mệnh chi tử, người như thế, nếu không phải người có đại khí vận, tiên môn còn có ai phối, vừa giữa trưa, tại Chung Ly Thiên Vũ luân phiên hạn chế phía dưới, hắn rốt cục có thể cùng Trần Mặc Bạch đến một trận thế lực ngang nhau, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, Trần Mặc Bạch tại không cần vạn kiếm pháp thân, ngũ hành kiếm chỉ, viêm bạo thuật tình huống dưới, thuần túy dựa vào ất mộc thần lôi, nguyên dương kiếm sát, thanh diễm kiếm sát. Vậy mà cầm Bát Quái Tiên Lôi không có biện pháp gì, nhất là Chung Ly Thiên Vũ ngưng tụ Bát Quái Tiên Lôi bao trùm toàn thân, hình thành pháp y đằng sau, tất một thần lôi đập tới lại bị kỳ phản tới hấp thu, hai đạo kiếm sát ngược lại là miễn cưỡng có thể phá vỡ lỗ hổng, nhưng Bát Quái Tiên Lôi pháp y liền thành một khối, phá vỡ đằng sau lập tức liền có cuồn cuộn không dứt tiên lôi chi lực đền bù tới, đem kiếm sát chi lực trừ khử hầu như không còn, bất quá Trần Mặc Bạch dù sao đấu pháp thiên phú xuất sắc. Nguyên dương kiếm sát cùng thanh diễm kiếm sát phối hợp với nhau phía dưới, có thể đủ chế tạo ra Bát Quái Tiên Lôi pháp y đền bù không kịp sơ hở, lại thêm hắn ly địa diễm quang độn cự ly ngắn na di gần như chớp mắt, Chung Ly Thiên Vũ lôi quang độn pháp cũng theo không kịp, thế là cuối cùng biến thành Trần Mặc Bạch công kích, Chung Ly Thiên Vũ phòng ngự cục diện, hôm nay chỉ tới đây thôi, nửa ngày sau, Trần Mặc Bạch cảm giác không thú vị, thật sự là không muốn đánh, đưa ra thế hòa không phân thắng bại kết thúc, khụ khụ. Tốt, bị đánh nguyên một trận Chung Ly Thiên Vũ, ho ra hai cái máu tươi đằng sau, tranh thủ thời gian lựa chọn đồng ý, hắn giải khai Bát Quái Tiên Lôi pháp y đằng sau, lộ ra trải rộng tinh mịn kiếm thương toàn thân, có một ít vết thương thậm chí còn ẩn ẩn thiêu đốt lên máu tươi, tản mát ra khói xanh, kiếm sát chi lực công phạt vô song, nếu không phải Chung Ly Thiên Vũ Bát Quái Tiên Lôi thật sự là bất phàm, đổi lại khác tam giai phòng ngự chi thuật, sớm đã bị Trần Mặc Bạch đâm xuyên không biết mấy trăm vừa đi vừa về. Hai người thối lui ra khỏi tiểu xích thiên đằng sau, Chung Ly Thiên Vũ còn có chút không có chậm tới, sụi lơ ở văn phòng trên ghế salon, sắc mặt hơi tái nhợt, từng thanh hít hơi, tựa hồ thân thể rất nóng, uống hết trà, Trần Mặc Bạch thấy thế, đem chính mình trước đó pha tốt nhị giai linh trà phất tay dời một chén đi qua, Chung Ly Thiên Vũ run rẩy đưa tay phải ra tiếp nhận, sau đó uống một hơi cạn sạch, thanh tịnh hơi lạnh nước trà hóa thành thanh lưu gột rửa Chung Ly Thiên Vũ toàn thân. Làm cho hắn cuối cùng từ tiểu xích thiên trong đấu pháp chậm lại, thần thức không có thân thể thụ thương vết tích, Chung Ly Thiên Vũ lập tức liền tốt, ngày mai còn phải lại đánh sao, không đánh, để cho ta chậm một hồi, Chung Ly Thiên Vũ cũng không phải tự ngược cuồng, nghe Trần Mặc Bạch ra hỏi đằng sau, đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng, một tiếng cự tuyệt, trước đó hai lần đều là bị một chiêu miểu sát, Chung Ly Thiên Vũ tại đau ít bên trong căn bản cũng không có cảm giác gì, nhưng lần này chân chính thế lực ngang nhau phía dưới. Hắn mặc dù đã luyện thành Bát Quái Tiên Lôi, lại bị Trần Mặc Bạch dùng thành thạo hai đạo kiếm sát áp chế, hết lần này tới lần khác hắn Bát Quái Tiên Lôi pháp y sức phòng ngự còn tính là cường đại, lại có thể ngăn cản kiếm sát, cho nên liền tạo thành đao cùng cắt thịt cục diện. Sau khi lấy lại tinh thần, Chung Ly Thiên Vũ hận không thể đánh chính mình một bạt tai, con mẹ nó ngươi sớm nhận thua chẳng phải xong, làm sao đến mức thụ loại khổ này, Chung Ly Thiên Vũ xin mời về sớm, nói muốn trở về an dưỡng một chút thể xác tinh thần thương tích. Trần Mặc Bạch nghĩ, dù sao hôm nay chính mình cũng tại hội học sinh bên trong, liền phê hắn giấy xin phép nghỉ, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày tới đưa tin, hiểu không, đem ký tên giấy xin phép nghỉ đưa cho Chung Ly Thiên Vũ thời điểm, Trần Mặc Bạch nhẹ nhàng nói một câu, người trước đối mặt ánh mắt của hắn, lúc đầu cảm giác đã không có chuyện gì thân thể đột nhiên lại đau vừa nóng, mặc dù trong ánh mắt lộ ra không phục, nhưng thân thể hay là bản năng khuất phục, nha, xem như đáp lại đằng sau. Chung Ly Thiên Vũ cầm qua giấy xin phép nghỉ thở phì phò đi ra Trần Mặc Bạch phòng làm việc, đứa nhỏ này tính tình hay là cần lại ma luyện a. Chung Ly Thiên Vũ rời đi về sau, Trần Mặc Bạch rất là lão thành nói một câu, một bên Trang Gia Lan là không cảm thấy kinh ngạc, Mạnh Hoàng Nhi lại là một mặt mới lạ cùng ước mơ nhìn xem hắn, làm cho Trần Mặc Bạch lòng hư vinh đạt được thật to thỏa mãn, Học tỷ, ngươi uẩn khí cầu mang theo sao? Trần Mạc Bạch mắt thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, liền hỏi tới chính sự. Mạnh Hoàng Nhi gật gật đầu, từ chính mình túi sách nhỏ bên trong lấy ra viên kia tối hôm qua xác định rõ uẩn khí cầu, có Trần Mạc Bạch tọa trấn cùng chỉ điểm, lần này sử dụng khí phiến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mở ra món kia nhị giai hạ phẩm tỳ bà pháp khí, ta trở về thuần thục một chút linh khí trúc cơ thuật, lấy được chính mình cần pháp khí đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi không kịp chờ đợi muốn đi. Trong quá trình tu luyện có cái gì không hiểu có thể hỏi ta, ta dùng vô tướng nhân ngẫu giúp ngươi thôi diễn. Trần Mạc Bạch tối hôm qua đã nhìn qua linh khí này trúc cơ thuật, bởi vì là thoát thai từ linh khí đồng tu thuật, lại thêm hắn cảnh giới cao, cho nên trên cơ bản nhìn một lần liền biết. Mạnh Hoàng Nhi gật gật đầu, mang theo tỳ bà quay người liền muốn rời đi, nhưng đột nhiên nàng dừng lại, ngượng ngùng quay đầu, nhìn về phía Trần Mạc Bạch, thế nào, ta còn không có trúc cơ đâu. Mạnh Hoàng Nhi hờn dỗi một tiếng, Trần Mạc Bạch lập tức minh bạch, cái này vạn bảo quật bởi vì hoàn cảnh đặc thù, nàng tu vi không đủ, mặt kia ván trượt mạo xưng linh năng trượt không đến sâu như vậy địa phương, là ta sơ sót, Trần Mạc Bạch xin lỗi, sau đó đem Trang Gia Lan hô đi lên, để nàng hỗ trợ đưa một chút. Mạnh Hoàng Nhi cố nén cảm xúc trong đáy lòng, trên mặt vẫn như cũ chỉ có thể cười, quay đầu đối với đầu óc mơ hồ Trang Gia Lan ngỏ ý cảm ơn, hội trưởng cùng nàng đến cùng quan hệ thế nào a? Làm sao ngay cả đưa đều không tiễn một chút. Trang Gia Lan mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lãnh đạo phân phó khẳng định phải tuân theo, mang theo Mạnh Hoàng Nhi liền đi ra ngoài, phòng làm việc chỉ còn lại có một người đằng sau, Trần Mạc Bạch cầm lên trên mặt bàn chồng lên cao từng phần văn bản tài liệu, bắt đầu thu lại năm nay cục diện. Những ngày tiếp theo, hắn một bên chỉ điểm Chung Ly Thiên Vũ tiếp ban, một bên cùng Mạnh Hoàng Nhi mỗi ngày hẹn nhau kết bạn đến trường. Bất quá Trần Mạc Bạch muốn đi hội học sinh xử lý giao tiếp sự tình, thuận tiện cũng khai triển năm nay xem xét quẩn khí cầu kiếm lấy học phần sự nghiệp, mà Mạnh Hoàng Nhi thì là đi lầu số 9 bên kia trường kỳ trong phòng chung, khắc khổ tu luyện, là sắp tiến hành trúc cơ làm chuẩn bị. Trần Mạc Bạch có thời gian rảnh, cũng sẽ ở ban đêm ứng Mạnh Hoàng Nhi mời, đi lên chỉ điểm nàng tu luyện linh khí trúc cơ thuật, giải đáp nàng đủ loại nghi hoặc. Trong lúc bất tri bất giác, Trần Mạc Bạch vũ khí đạo viện lớp 8 kiếp sống cũng kết thúc, mỗi môn chủ tu môn học tự chọn tất cả đều điểm cao sau khi thông qua. Lại thêm hắn giám định thu nhập, thẻ học sinh phía trên học phần tổng số vậy mà đã đột phá 100, hắn theo thường lệ hối đoái bổ khí linh thủy cùng chu quả, để Vương Tinh Vũ giúp hắn luyện chế ra sang năm một năm phần thanh một trúc linh lộ. Mặc dù thần thức của hắn lâm vào bình cảnh không cách nào tăng lên, nhưng loại này linh lộ lúc đầu chủ yếu tác dụng chính là tăng lên hắn động hư linh mục chi dụng. Trần Mạc Bạch những năm này mỗi ngày không gián đoạn sử dụng, cảm giác động hư linh mục còn tại tăng lên bên trong, cũng không có dự định dừng lại dò. Bất quá năm nay trúc quả liền không có để luyện đan bộ tăng ngọa du hỗ trợ, đại đồ đệ Lưu Văn Bách rất tài giỏi, lấy danh nghĩa của hắn trông coi kiếm quốc trong phường thị Tiểu Nam Sơn phố đằng sau, lại đi quê quán Vân Quốc Nam Khê phường thị mở một nhà chi nhánh, bên kia hắn để người của Lưu Gia hỗ trợ kinh doanh, Trần Mạc Bạch cũng không để ý, mà Vân Quốc bên kia có một môn phái tên là Lục Trúc Lĩnh, cũng có hai cái tu sĩ trúc cơ, am hiểu nhất chính là linh thực ngọc trúc. Ngày xưa Trần Mạc Bạch tại Lưu Lăng phái bút ký bên trong cũng thấy qua điểm này, Lưu Văn Bách biết Trần Mạc Bạch cần trúc quả đằng sau, lập tức liền tự mình chạy một chuyến Vân Quốc, đi Lục Trúc Lĩnh mua sắm đủ số lượng trúc quả, trừ trúc quả bên ngoài, còn lại luyện chế thanh một trúc linh lộ phụ dược, Lưu Văn Bách cũng thông qua kiến quốc phường thị nhẹ nhõm thu thập đủ, Trần Mạc Bạch đối với cái này phi thường hài lòng, cảm giác mình thu cái này ba cái đồ đệ đều phi thường thân mật. Mà tại Vương Tinh Vũ hỗ trợ luyện chế tốt thanh một trúc linh lộ đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi cũng phát cái tin tức tới, Tề Thiên Chi Thuật phù lục đến, chương 408, Lam Hải Thiên hồi phục, 8K, Tề Thiên Chi Thuật phù lục gửi đến đằng sau, Trần Mạc Bạch lập tức liền lên cửa giám thưởng, thứ này linh văn vẫn rất phức tạp. Mạnh Hoàng Nhi biệt thự lầu 2 trong đại sảnh, Trần Mạc Bạch ngồi tại trên ghế salon, nhìn xem trên tay tấm này vàng sáng lá bùa, dùng ngón tay chạm đến lấy từng đầu nét bút. Cảm thụ được trong đó vết tích linh lực, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đạo phù lục này từ phẩm cấp tới nói, đã là nhị giai trung phẩm, cho dù là hắn muốn học tập mà nói, cũng muốn hao phí một đoạn thời gian mới có thể đem nó phân tích học được. Ta ngày mai đi tìm La lão sư hối đoái một phần trúc cơ tam bảo, thuận tiện lại chỉnh bị một chút linh vật, ngày kia chính thức bắt đầu trúc cơ. Bên cạnh Mạnh Hoàng Nhi một mặt kiên định mở miệng, nàng là người quả quyết, sự tình thật đến một bước này đằng sau. Ngược lại là không có những tạp niệm khác, vậy được, ta cũng đi chuẩn bị một chút, Trần Mạc Bạch đối với cái này tự nhiên là không có ý kiến, dù sao cũng là đã sớm đã nói xong, hắn thần thức bình cảnh bởi vì Mạnh Hoàng Nhi nguyên nhân, đã xuất hiện đột phá dấu hiệu, cho dù là không có nàng trúc cơ thời điểm tâm lại huyền âm tương trợ, đại khái năm sau cũng có thể bình thường vượt qua, mở tử phủ thức hải, phần nhân tình này, mặc dù Mạnh Hoàng Nhi không biết, nhưng hắn ghi tạc đáy lòng, cho Tề Thiên Chi thuật phù lục đập mấy chục tấm hình đằng sau, Trần Mạc Bạch cáo từ rời đi, hắn đi một chuyến đạo viện, trước tìm Vân Dương Băng mượn bộ kia đặc chế tụ linh trận, có thể đem lầu số 9 tam giai thượng phẩm linh khí trong thời gian ngắn đề thăng làm tứ giai hạ phẩm. Trần Mạc Bạch cùng Minh Dập Hoa sau khi dùng qua, đều là khen không dứt miệng, cho nên mỗi lần cảnh giới đột phá, phá chướng tấn thăng thời điểm, đều sẽ tới mượn dùng một phen. Vân Dương Băng trước mấy ngày mới vừa vặn về đạo viện, một năm qua này hắn tại tiên môn các nơi đo vẽ bản đồ, đi khắp tốt đẹp non sông hoàn thành 16 đạo linh mạch đo đạc cùng vẽ kỹ thuật, người đều đen một vòng, mặc dù vất vả, nhưng đối với ta trận pháp tu hành, lại là tăng lên to lớn, đạo viện bên trong còn lại 2 năm. Thậm chí là sau khi tốt nghiệp, ta đều sẽ kiên trì đạp biến tiên môn mỗi một chỗ cương vực, đem cảnh nội vạn đạo linh mạch toàn bộ khám xét xong thành. Tiên môn danh xưng có vạn đạo linh mạch, mà những linh mạch này cung ứng lấy 300 triệu tu sĩ phun ra nuốt vào tu hành chi dụng, cho nên mỗi thời mỗi khắc đều sẽ phát sinh biến hóa, vì để tránh cho linh mạch suy kiệt, tiên môn hàng năm đều sẽ phái người thực tế đo đạt tất cả linh mạch linh khí tồn lượng, nếu là xuất hiện suy kiệt không cách nào tuần hoàn tạo ra dấu hiệu, liền sẽ xuất thủ can thiệp. Cấm chỉ những linh mạch này linh khí rút ra, sau đó sẽ có địa sư sử dụng phương pháp đặc thù khôi phục linh khí, phần công tác này đại bộ phận đều bị tiên môn phân bao cho đạo viện học cung học sinh, trừ học sinh tiện nghi bên ngoài, cũng bởi vì cái này xác thực cũng là tu hành một loại phương thức. Rất nhiều trận pháp đại sư đều có đo vẽ bản đồ tiên môn vạn đạo linh mạch kinh lịch, tại hoàn thành quá trình này đằng sau, trận pháp sư liền sẽ có một loại thăng hoa, một chút thiên tư trác tuyệt hạng người, thậm chí có thể trực tiếp đốn ngộ. Trong tiên môn đương nhiệm tiên vụ điện chủ, chính là Bổ Thiên Đạo Viện trận pháp hệ học sinh, nó sau khi tốt nghiệp, thi công tiến nhập tiên môn thổ địa linh mạch cục quản lý, dẫn theo đạo viện học cung các học sinh mấy chục năm như một ngày đo đạt linh mạch, mà tại hắn tự mình tham dự vạn đạo linh mạch đo vẽ bản đồ đằng sau, vậy mà tại không có kết đan linh vật tình huống dưới, trực tiếp ngay tại Tây Huyền Sơn đỉnh đốn ngộ, ngưng kết kim đan, kết đan đằng sau, càng là một bước lên mây, tại Bổ Thiên Đạo Viện vận hành phía dưới. Từng bước một cao thăng, cuối cùng kết anh thành công, trở thành tiên môn tam đại điện chủ một trong. Vân Dương Băng hiển nhiên là dự định bắt chức vị này, hoặc là nói tiên môn rất nhiều trận pháp sư thần tượng chính là tiên vụ điện chủ. Về sau nếu là đi Đan Hà Thành bên kia đo vẽ bản đồ thời điểm, sớm nói với ta một tiếng, ta hảo hảo chiêu đãi ngươi. Trần Mạc Bạch nghe Vân Dương Băng ý nghĩ đằng sau, đối với hắn cũng là 10 phần bội phục, cái này cùng hắn muốn tại cự một lĩnh trồng trọc linh điền một dạng, đều đã là đạo niệm của mình. Nếu là có hướng một ngày, hắn thật sự có thể lấy lý niệm của mình cải biến toàn bộ Đông Hoang mà nói, đoán chừng cũng sẽ có thu hoạch khổng lồ. Cùng Vân Dương Băng ôn chuyện đằng sau, Trần Mạc Bạch thấy sắc trời còn sớm, liền lại đi một chuyến lầu số 1, khí vận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngươi là tiên môn tu sĩ, sao có thể tin những vật này? Trần Mạc Bạch uyển chuyển hướng Sa Ngọc Thành trưng cầu ý kiến có quan hệ khí vận vấn đề. Kết quả người sau khi nghe, lại là trực tiếp lắc đầu, tiên môn bên này cho là khí vận là khách quan tồn tại, nhưng những này đối với chân chính có thế người, đều là không có ý nghĩa, tu tiên giả liền nên có vĩ lực tập trung vào tự thân, tự tin có thể nhân định thắng thiên lý niệm, chỉ có năng lực không đủ người, mới có thể đi chờ mong khí vận loại hư vô này mờ mịt đồ vật. Trần Mạc Bạch tỉ mỉ nghĩ lại, thật đúng là chuyện như vậy, tựa như bọn hắn hóa thần ban những người kia. Đều là một đỉnh một vô cùng cao minh thiên tài, bằng vào tự thân thiên phú cùng năng lực, liền có thể nhẹ nhõm trúc cơ, căn bản cũng không cần vận khí, khí vận loại vật này, chỉ có tại thắng bại 5 năm thời điểm, mới có thể có tính quyết định, tại dưới đại thế, tựa như là đối mặt đá lăn dọc nước, không hề có tác dụng. Lão sư, ta quê quán bên kia có cái bằng hữu, nàng linh căn thiên phú đồng dạng, lần thứ nhất trúc cơ không thành công, cũng không biết từ nơi nào đạt được một môn tề thiên chi thuật. Nói có thể mượn dùng người có đại khí vận vận thế, việc này ngươi cảm thấy có thế thành sao? Sa Ngọc Thành sau khi nghe, một bên uống trà một bên lắc đầu, cái này nghe chút chính là những cái kia tiền cổ đạo thống cặn bã pháp thuật, xem như có chút dùng, nhưng phần lớn đều là lừa gạt người. Trúc cơ có thể thành hay không, chủ yếu vẫn là cần nhờ chính mình. Trần Mạc Bạch nghe Sa Ngọc Thành mà nói, không khỏi giật nảy cả mình, cái này chẳng phải là nói Mạnh Hoàng Nhi bị lừa, lão sư... Cái này tiền cổ đạo thống không phải người nào kêu đánh sao? làm sao ở trong tiên môn còn có dấu vết của bọn hắn, phi thăng giáo những cái kia mới là tiên môn phía quan phương định tính thế lực tà ác, trong tiền cổ đạo thống có chút ăn ý được nhanh, ở trong tiên môn là được cho phép bình thường truyền bá, tỉ như cái kia như ý môn, tiên môn liền dựa vào bọn hắn hồn thiên nguyên tinh xử lý rắc rưởi, tuần hoàn linh mạch, đối với như ý môn, Trần Mạc Bạch cũng là biết đến, cái này tiền cổ đạo thống ngưng luyện một ngụm hồn thiên nguyên tinh, có thể dung luyện bất luận cái gì thiên địa vạn vật, hóa thành tùy ý pháp bảo hình thái, trước đó như ý môn đều là dung luyện thiên địa nguyên khí, kim ngọc linh thạch, nhưng tiên môn lại phát hiện môn này kỳ thuật một tác dụng khác, đó chính là xử lý các loại rác rưởi, cái này hồn thiên nguyên tinh thứ gì đều có thể luyện hóa, dùng để làm loại chuyện này thật sự là quá tốt rồi, như ý môn có ít người cảm giác là vô cùng nhục nhã, thề sống chết không theo, sau đó những người này liền bị tiên môn giết sạch, còn lại, đều thành thành thật thật đi hỗ trợ luyện hóa rác rưởi, thậm chí còn có thể đem xử lý đằng sau các loại linh lưu dẫn đạo nhập những cái kia khô kiệt trong linh mạch, tẩm bổ đại địa, mà những cái kia không thể bị đại địa thu về, liền làm như ý môn tu luyện hồn thiên nguyên tinh thù lao một trong, để bọn hắn luyện hóa hấp thu, thật đúng là đừng nói, như ý môn khuất phục những môn nhân kia thành lập một nhà rác rưởi phân loại xử lý công ty. Hàng năm chỉ từ tiên môn phía quan phương cầm tới thù lao thiện công, liền vượt qua hơn 100 triệu, mặc dù khổ chính mình luyện hóa rác rưởi, nhưng lại từng cái đều kiếm được đầy bồn đầy bát, vui đến quên cả trời đất, coi trọng này khí vận chi thuật tựa như là một cái rất nhỏ tiền cổ đạo thống, tên là Bích Vũ Nhai, mỗi khi gặp cổ đại vương triều thay đổi thời điểm mới ra đến gây sóng gió, trợ giúp, lấy trợ tu hành, lúc trước chúng ta tiên môn vừa lập thời điểm, bọn hắn nhìn ra tiên môn sẽ chúa tể địa nguyên tinh vô tận tuế nguyệt. Đầu phục tới, mặc dù không có gì đại dụng, nhưng nói chuyện còn tính là đẹp mắt, liền để bọn hắn nhập bọn, chỉ bất quá mạch này đến tiếp sau được phái đến dị giới đi dò xét thời điểm, bởi vì nhãn lực kình không đủ, nhìn trộm một cái cường giả bí ẩn phần mộ, hai cái kết đan đều bị giết, đến tiếp sau tại tiên môn đã xuống dốc xuống dưới, không nghĩ tới lại còn có truyền nhân, nghe Sa Ngọc Thành lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Những này tiền cổ đạo thống lại có chút hay là tiên môn nhận chứng, hắn vì để tránh cho về sau nhận biết không rõ, liền hướng Sa Ngọc Thành thỉnh giáo cái nào là tốt, cái nào lại là thế lực tà ác, khác đều không cần để ý, chính là cái kia thần cơ phủ, là thật có chút đồ vật. Lúc trước Thiên Tinh lão tổ có thể hóa thần, cũng là may mắn mà có thần cơ phủ chỉ điểm, bất quá mạch này đều là đi thế ngoại cao nhân lộ tuyến, từ trước tới giờ không ra làm quan, nhưng tiên môn thượng tầng đều biết. Gặp được mạch này truyền nhân, đều là lấy lễ để tiếp đón, Trần Mạc Bạch nghe được thần cơ phủ ba chữ này, không khỏi liên tục gật đầu, khó trách cái kia thiếu nữ đeo kính trâm lợi hại như vậy, nguyên lai là sư xuất danh môn A, sau đó hắn lại thỉnh giáo một chút khác tiền cổ đạo thống, Sa Ngọc Thành nói cho hắn biết vô luận chính tà, trên thực tế đều là có chút liên hệ, chỉ bất quá tiên môn lười đi quản, chỉ cần không trái với pháp luật là được, dù sao phi thăng giáo đều trốn đến địa nguyên tinh bên ngoài. Cũng không thể vượt qua tinh cầu truy sát đi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe xong, cáo từ rời đi, về đến nhà, hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không có đem Sa Ngọc Thành nói lời nói cho Mạnh Hoàng Nhi, nàng hiện tại một lời tín niệm ngay tại trên tề thiên chi thuật này, nếu là biết những này, nói không chừng còn không có trúc cơ, chính mình đạo tâm trước hết chịu ảnh hưởng, mà lại, Bích Vũ Nhai cũng coi là tại tiên môn lưu lại qua dấu vết, Sa Ngọc Thành cũng nói tề thiên chi thuật là có chút dùng. Nói không chừng liền thật mượn nhờ chính mình khí vận thành đâu, Trần Mạc Bạch bộ dạng này nghĩ đến, cũng tại nội tâm chân thành hy vọng Mạnh Hoàng Nhi lần này có thể trúc cơ thành công, hai ngày này hắn cũng không có đi quấy rầy, đến thời gian ước định, hắn đi tới lầu số 9, sau đó mở một gian phổ thông phòng tu luyện, đến đây đi, ban đêm, Trần Mạc Bạch nhận được Mạnh Hoàng Nhi tin nhắn, bởi vì không có khả năng bại lộ túi trữ vật, hắn cõng một cái túi sách nhỏ chứa chính mình mang đồ vật. Trần Mạc Bạch lặng yên không tiếng động sau khi lên lầu, đi tới Mạnh Hoàng Nhi trước gian phòng, cũng không có gõ cửa, trực tiếp liền mở ra cửa phòng, Mạnh Hoàng Nhi đã sớm chừa cho hắn tốt cửa, trúc cơ linh vật tất cả chuẩn bị xong chưa, Trần Mạc Bạch sau khi đi vào, liền thấy ngồi ngay ngắn ở trong phòng tu luyện trên bồ đoàn thiếu nữ, đi đầu mở miệng, từng, đều ở nơi này, Mạnh Hoàng Nhi mở ra bên người bọc nhỏ, đem trúc cơ tam bảo huyền hỏa linh dịch các loại linh đang dịu dược từng cái xuất ra. Trần Mạc Bạch tỉ mỉ kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề đằng sau, lấy ra từ Vân Dương băng nơi đó mượn tới tụ linh trận, quả nhiên không hổ là đạo viện 10 năm này trận pháp đệ nhất, Vân Dương băng danh hào, Mạnh Hoàng Nhi hiển nhiên cũng là nghe nói qua, tại Trần Mạc Bạch khởi động tụ linh trận để nàng cảm thụ một chút linh khí thăng giai đằng sau, không khỏi cảm khái nói ra, so sánh với Trần Mạc Bạch Vân Dương Băng những thiên tài chân chính này, nàng liền lộ ra như vậy bình thường, thượng thiên cho nàng một bộ tốt tiếng nói đồng thời, nhưng không có cho nàng sẽ xứng đôi linh căn cùng ngộ tính, tốt, đều không có vấn đề, vậy ta khóa cửa. Hai người lần nữa xác nhận trúc cơ tất cả cũng không có chuẩn bị vấn đề đằng sau, Trần Mạc Bạch mở miệng nói ra, những tu luyện này phòng vì để tránh cho nhận ngoại giới quấy nhiễu, đều có đạo viện lão sư thiết trí tấm chế cường đại, chỉ cần khóa lại cửa, liền sẽ khởi động, đến lúc đó trừ phi là có người có thể đem cả tòa lầu số 9 cho rút, không phải vậy người trong phòng cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Mạnh Hoàng Nhi gật gật đầu, Trần Mạc Bạch đứng dậy liền đem cửa lớn khóa trái. Sau đó hai người ngồi đối diện trong phòng lớn trên bồ đoàn, ánh mắt đều rơi về phía tấm kia tề thiên chi thuật trên phù lục, bắt đầu đi, Mạnh Hoàng Nhi hít thở sâu một hơi, cầm lên tấm phù lục kia, Trần Mạc Bạch cũng đưa tay ra, hai người đồng thời nắm, ngươi rót vào linh lực, ta phối hợp ngươi, Trần Mạc Bạch cảnh giới vượt xa Mạnh Hoàng Nhi, lấy thần thức của hắn cảnh giới, có thể tinh chuẩn làm đến điểm này, người sau bắt đầu dựa theo tề thiên chi thuật phương pháp sử dụng, đem linh lực của mình chậm rãi rót vào. Trên phù lục linh văn lấy nàng tuyết trắng đầu ngón tay làm trung tâm bắt đầu sáng lên, hướng về nửa lá phù giấy lan tràn, mà tại đối diện, Trần Mạc Bạch linh lực cũng theo đó rót vào, chỉ chốc lát sau, hai người linh lực thắp sáng linh văn đã ở giữa giới hạn giao hội, sau đó hòa làm một thể, đốt lên cả tấm lá bùa hóa thành quang ảnh, ngưng vì hai sợi tia sáng, tựa như chiếc nhẫn một dạng, rơi vào hai người ngón tay cái phía trên, lúc này, Trần Mạc Bạch cảm giác được mình cùng thiếu nữ trước mặt tạo thành một cái không hiểu kết nối, tựa như trên người của hai người bám vào khí vận ở thời điểm này đều rời đi bọn hắn, sau đó tại hai người đỉnh đầu bắt đầu dung hợp giao hội, tại không biết bao lâu đằng sau, cổ này dung hợp khí vận chia đều tản ra, hướng về hai người riêng phần mình rơi xuống, thành công, Mạnh Hoàng Nhi nhìn xem trên ngón tay tia sáng dung nhập trong da thịt, chỉ còn lại có một đạo hồng hồng ấn ký hình khuyên, không khỏi mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng. Trần Mạc Bạch nhìn xem chính mình trên ngón cái hồng hoàng, nương theo lấy thời gian biến mất bắt đầu một chút xíu biến mất, chờ đến hoàn toàn biến mất đằng sau, liền đại biểu cho tề thiên chi thuật mất đi hiệu lực, chính mình cho mượn đi khí vận cũng sẽ trở về, vậy ngươi cố gắng lên, ta ở bên cạnh giúp ngươi hộ pháp. Trần Mạc Bạch đứng dậy đi hướng phòng tu luyện trong góc tọa hạ, tề thiên chi thuật sử dụng đằng sau, không biết hữu hiệu khoảng cách có bao xa, cho nên hắn tốt nhất không rời đi Mạnh Hoàng Nhi bên người. Mà lại nếu là Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thành công, cái kia tâm lại huyền âm, cũng không thể bỏ lỡ, tối thiểu nhất có thể tiết kiệm chính mình mấy tháng thời gian, sớm xông phá thần thức bình cảnh, vất vả ngươi, Mạnh Hoàng Nhi nói xong câu nói này đằng sau, lại bình tức tĩnh khí ngồi một hồi, đợi đến xác nhận chính mình tinh khí thần đều ở hoàn mỹ nhất trạng thái đằng sau, bắt đầu dựa theo thứ tự trước sau từng cái phục dụng trúc cơ linh vật, bởi vì nàng tại lần thứ nhất trúc cơ thời điểm. Liền đã hoàn thành dịch cân tẩy tủy một bước này, cho nên lần này chỉ là nửa ngày công phu, liền công hành viên mãn. Trần Mạc Bạch nhìn xem Mạnh Hoàng Nhi vốn là được không chói mắt da thịt ở thời điểm này tựa như là hiện ra quan trạch tinh nhuận mỹ ngọc, mà những cái kia còn chưa bị tiêu hóa huyền hỏa linh dịch, ở tại kinh lạc bên trong chảy xuôi, khiến cho sáng loáng trắng nõn màu da chảy ra son phấn mặt hồng hào, mười phần kiều mị, mà tại dịch cân tẩy tủy nhẹ nhõm sau khi hoàn thành, chính là mấu chốt ngưng khí hóa dịch. Lần trước Mạnh Hoàng Nhi chính là ngã xuống một bước này, huyền âm diệu pháp cần cô động 12 giọt thể lỏng linh lực, tại tiên môn xem như trung thượng cấp độ công pháp, có lần thứ nhất thất bại kinh nghiệm, lại thêm có chính mình khí vận gia trì, Trần Mạc Bạch cảm thấy Mạnh Hoàng Nhi hẳn là có thể đủ bước qua một bước này, lúc này, Trần Mạc Bạch cũng khởi động chính mình mang tới tụ linh trận, còn vụng trộm bóc nát mấy khối linh thạch tràn đầy trong phòng linh khí, có sung túc linh khí cung ứng. Mạnh Hoàng Nhi nhất cổ tác khí ngưng tụ 6 giọt thể lỏng linh lực, sau đó phục dụng trúc cơ linh vật hiệu lực hao hết, cần chính nàng cô động còn lại 6 giọt, đặt ở Mạnh Hoàng Nhi bên chân tỳ bà đột nhiên sáng lên một sợi tinh quang, hóa thành cuồn cuộn không dứt cột sáng chui vào nàng tuyết trắng trên trán, tại tăng cường thần thức của nàng đồng thời, cũng mang theo nàng cảm ngộ trúc cơ cấp độ huyền âm diệu pháp. Trần Mạc Bạch nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, nương theo lấy trong phòng linh khí hướng về Mạnh Hoàng Nhi quét sạch mà đi. Một sợi phát ra từ đáy lòng âm điệu tại trong đầu của hắn vang lên, đây chính là tâm lại huyền âm, sao? Trần Mạc Bạch có chút giật mình, trúc cơ quá trình này, Mạnh Hoàng Nhi chính là tại hiệp đồng tự thân tinh khí thần gãy một khúc thuế biến, theo nàng toàn lực ứng phó, khúc kia tâm lại huyền âm cũng rốt cục tấu vang, dẫn động người của nàng lại bắt đầu toàn thân cùng vang lên, Trần Mạc Bạch tại bên cạnh cũng không nhịn được nhắm mắt lại, bắt đầu tùy ý tại khiếu huyệt của mình đi theo tâm lại huyền âm cộng minh. hắn cảm giác đến chính mình vốn là bởi vì Mạnh Hoàng Nhi mà đã nứt ra một tia thần thức bình cảnh, lúc này lại bắt đầu càng lớn buông lỏng, tia vết nứt kia bắt đầu mở rộng, dần dần trở nên rộng, sau đó lạch cạch một tiếng, Tử Phủ thức hải một cái góc đã bị triệt để xông phá, Trần Mạc Bạch không có bỏ qua cơ hội này, dẫn động tự thân bởi vì Mạnh Hoàng Nhi tâm lại huyền âm mà tấu vang lên tiếng người ba động tràn vào Tử Phủ thức hải bên trong. Dọc theo đã bị đột phá gốc kia bắt đầu từng tấc hướng về bốn phía mở, cũng không biết qua bao lâu, Trần Mạc Bạch thần thức bình cảnh đã bị xông phá hơn phân nửa, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị nhất cổ tác khí thời điểm, lại phát hiện ngoại giới tâm lại huyền âm đã dừng lại, không có đầu nguồn đằng sau, hắn tự thân tiếng người cũng bắt đầu tắt âm, mở Tử Phủ thức hải hiệu suất hạ thấp 1/10, Trần Mạc Bạch cảm giác không thích hợp, lập tức mở ra hai mắt, chỉ gặp Mạnh Hoàng Nhi sắc mặt trắng bệch. Khóe miệng đổ máu hôn mê tại trong phòng tu luyện ở giữa trên bồ đoàn, tại bên cạnh nàng, mặt kia tỳ bà cũng đã phân thành hai nửa, đã mất đi tất cả linh quang, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là trúc cơ thất bại rồi, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên giật mình, nhưng cũng không dám liền bộ dạng như vậy đi qua, rất sợ nàng là tại thần thức xuất khiếu quá trình bên trong, nếu là chạm đến có thể sẽ đánh gãy cảnh giới này, nhưng Mạnh Hoàng Nhi cái dạng này, cơ hồ có thể khẳng định là trúc cơ thất bại. Trần Mạc Bạch khẽ trắng môi, lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, trực tiếp mở ra chính mình động hư linh mục, nhìn về hướng Mạnh Hoàng Nhi thân thể, hắn hai mắt xuyên thấu qua quần áo da thịt trực tiếp nhìn tới bản chất, vừa nhìn xuống này, cũng không dám trì hoãn thêm, lập tức vọt tới Mạnh Hoàng Nhi bên người, đưa nàng đỡ lên, sau đó Trần Mạc Bạch cầm lên Mạnh Hoàng Nhi đã sớm chuẩn bị xong một hạt đan dược chữa thương, nắm vuốt cầm của nàng, cưỡng ép nhét đi vào, đan dược vào miệng. Mạnh Hoàng Nhi sắc mặt ngược lại là càng thêm tái nhợt, Trần Mạc Bạch động hư linh mục toàn bộ hành trình mở ra, nhìn thấy viên này đang dược cắm ở nàng thập nhị trọng lâu, cũng không lo được mạo phạm, hắn tay trái ôm Mạnh Hoàng Nhi, sau đó tay phải năm ngón tay khoác lên nàng tuyết trắng cao ráo trên cổ, vận dụng nhiên đăng thuật cách không đem đang dược luyện hóa tan thành dòng nước ấm, lại dùng thần thức của mình dẫn đạo dược lực xông mở nàng bởi vì trúc cơ thất bại mà ngăn chặn kinh lạc thiếu huyệt khí khổng, đại khái là khoảng 15 phút. Trong hôn mê Mạnh Hoàng Nhi nhịn không được ho khan một cái, sau đó tỉnh lại, phun một miệng lớn máu tươi phun ra, rơi xuống Trần Mạc Bạch trên ống tay áo, ngươi đã tỉnh, Trần Mạc Bạch cũng không biết phải an ủi như thế nào nàng, chỉ có thể nói câu nói này, vì cái gì, rõ ràng mượn. Ngươi! Đại khí vận, ta làm sao? Sẽ còn thất bại, Mạnh Hoàng Nhi hiện tại phi thường suy yếu, tự hồ là đang thời khắc sống còn, cũng không có từ bỏ, đang cắn răng trùng kích. Khiến trúc cơ thất bại đằng sau phản vệ càng nặng, nếu là không có Trần Mạc Bạch kịp lúc xử lý, chỉ sợ đến tiếp sau tối thiểu nhất muốn tu dưỡng cái một năm mới có thể khôi phục, có thể là ta khí vận không đủ đi. Trần Mạc Bạch chưa hề nói Sa Ngọc Thành lời nói kia, ở dưới loại tình huống này, hắn vẫn có chút e quy, đem Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại trách nhiệm quy tội trên người mình, a ha, ha ha, bất quá Mạnh Hoàng Nhi lúc này tâm tính đã sập, bắt đầu quái dị vui cười đứng lên. Một bên cười một bên há miệng thổ huyết, đây là dấu hiệu tốt, là trong cơ thể nàng bởi vì trúc cơ thất bại mà tích tụ tại kinh lạc các nơi tụ huyết, phun ra đằng sau, kinh lạc thông suốt, đang điền khí hải bên trong linh lực liền sẽ thông suốt toàn thân, bắt đầu hấp thu linh khí chậm rãi khôi phục, đây cũng là Trần Mạc Bạch động hư linh mục có thể thấy được nàng toàn thân các nơi thương thế, sau đó tinh chuẩn xuất thủ dùng nhiên đăng thuật xoa bóp hiệu quả, nhưng liền xem như vậy. Trần Mạc Bạch hay là yên lặng dùng tay trái đem Mạnh Hoàng Nhi thân thể thay đổi phương hướng, để tránh nàng lại nôn đến trên y phục của mình, ta quả nhiên hẳn là nhận mệnh, vốn là không có tài năng, cần gì phải nhất định phải tiến tới đâu. Mạnh Hoàng Nhi sắc mặt tái nhợt đau thương, ngữ khí tuyệt vọng, nàng làm xong trúc cơ quá trình này tất cả chuẩn bị, toàn bộ tiên môn bên trong, đoán chừng cũng chính là nàng mới có nhiều như vậy điều kiện, nhưng liền xem như vậy. Vẫn như cũ là trúc cơ thất bại, cái này khiến vốn là đối với mình không có tự tin Mạnh Hoàng Nhi triệt để phá phòng, nàng nôn ra huyết chi về sau, nhào vào Trần Mạc Bạch trong ngực, sụp đổ khóc lớn, không có chuyện gì, học tỷ, ngươi sang năm còn có thời gian một năm, Trần Mạc Bạch chỉ có thể bộ dạng này an ủi nàng, trải qua hắn nhiên đăng thuật kịp thời điều trị, Mạnh Hoàng Nhi đại khái chỉ cần mấy tháng đến thời gian nửa năm liền có thể triệt để khỏi hẳn, nếu là không để ý tới nguyên khí đại thương mà nói. Là có thể qua sang năm lúc tốt nghiệp, lần nữa nếm thử trùng kích một lần trúc cơ, chỉ bất quá lần này gom góp nhiều như vậy điều kiện tình huống dưới, Mạnh Hoàng Nhi đều thất bại, lần thứ ba chỉ sợ cũng là hy vọng không lớn, Thái Y học cung từng có số liệu thống kê, thập đại học cung tốt nghiệp tất cả tu sĩ trúc cơ, 60% tả hữu đều là tại lần thứ hai trùng kích trúc cơ thời điểm thành công. Nói cách khác, lần thứ hai là tu sĩ bình thường tốt nhất trúc cơ cơ hội, lần này không thành mà nói, Mạnh Hoàng Nhi đến tiếp sau lại trùng kích trúc cơ mà nói, cơ hội liền nhỏ mang, thậm chí rời đi đạo viện đằng sau, trúc cơ tam bảo huyền hỏa linh dịch loại hình đồ vật, cũng rất khó giống như bây giờ tùy tiện thu hoạch. Nghĩ tới đây, Mạnh Hoàng Nhi khóc đến càng thêm thương tâm, đối với cái này, Trần Mạc Bạch cũng không có biện pháp, chỉ có thể vỗ vỗ vai của nàng, mặc cho nàng khóc, cũng không biết qua bao lâu, Mạnh Hoàng Nhi tiếng khóc rốt cục cũng ngừng lại, cũng may mà Trần Mạc Bạch nhục thân cũng rèn luyện rất không tệ, bằng không cánh tay đã sớm chua, thật xin lỗi, ta thất thố, một phen khóc lớn đằng sau, Mạnh Hoàng Nhi cuối cùng là bình tĩnh lại, nàng ngọc dung tái nhợt, hư nhược tựa ở Trần Mạc Bạch trong ngực, thần sắc sở sở. Lại lộ ra một tia thê buồn bã, không có việc gì, không đến cuối cùng trước mắt không cần từ bỏ, thời gian một năm, nói không chừng ngươi liền lĩnh ngộ lâm giới pháp nữa nha, Trần Mạc Bạch chỉ có thể tiếp tục an ủi, sau đó hắn đứng dậy ôm Mạnh Hoàng Nhi đi hướng nơi hẻo lánh, mặc dù tên là phòng tu luyện, chủ yếu bố cục là bồ đoàn, nhưng vẫn là có nghỉ ngơi giường, Trần Mạc Bạch đem Mạnh Hoàng Nhi phóng tới trên giường phía trên, quay người liền muốn rời khỏi, ta đi giúp ngươi hô giáo y. Hắn dùng nhiên đăng thuật đem Mạnh Hoàng Nhi thương thế đơn giản xử lý một chút, nhưng dù sao không phải chuyên nghiệp, trúc cơ thất bại đằng sau dính đến tinh khí thần ba phương diện, vẫn là phải đưa đến trong bệnh viện dùng chuyên nghiệp thiết bị kiểm tra, chế định chuyên môn an dưỡng kế hoạch. Lúc xoay người, Trần Mạc Bạch đột nhiên phát hiện Mạnh Hoàng Nhi kéo lại góc áo của mình, hắn cúi đầu xem xét, vừa vặn đối mặt nàng buồn rầu bên trong mang theo ai oán ánh mắt, ngươi có thế bồi bồi ta sao? Được rồi, chờ giáo y tới đằng sau, ta lại rời đi. Loại tình huống này, Trần Mạc Bạch hay là rất có nam nhân phong độ, nếu không phải hắn thanh danh quá lớn, bị người nhìn thấy tại Mạnh Hoàng Nhi trong phòng sẽ ảnh hưởng hai người danh dự, hắn thậm chí cảm thấy được bản thân hẳn là cùng đi bệnh viện, còn có nhàn nhạt máu hương chi khí trong phòng, một cái uyển chuyển thước tha thiếu nữ toàn thân vô lực nằm ở trên giường, sơ mi tuyết trắng phía trên lây dính pha tạp vết máu, như là hoa mai, tóc dài đen nhánh rối tung ra. Có mấy sợi bị khóe miệng máu tươi dính tại trên gương mặt, nổi bật lên nàng tấm kia tái nhợt mặt trái xoan càng thêm buồn bã. Trần Mạc Bạch đứng ở bên cửa sổ, đưa lưng về phía Mạnh Hoàng Nhi nhìn xem bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy một cỗ phi hành xe cứu thương rơi xuống lầu số 9 cửa ra vào, sau đó hai cái mặc áo khoác trắng giáo y cầm cán cứu thương vọt xuống tới. Ta phải đi. Trần Mạc Bạch nhìn thấy giáo y biến mất tại cửa sổ đằng sau, quay đầu đối với trên giường Mạnh Hoàng Nhi nhẹ nhàng nói một câu. Người sau thần sắc đờ đẫn gật gật đầu, thấy được nàng càng phát ra trống rỗng ai thiết ánh mắt, Trần Mạc Bạch đột nhiên có chút sợ nàng làm ra cái gì nghĩ không ra sự tình, không cần từ bỏ, ta tại Thái Y học cung có cái bằng hữu, từng nghe hắn nói có phương pháp đặc thù luyện thành lâm giới pháp nguyên bản, ngọc tỏa kim quang quyết, nhưng phương pháp kia đối với nam tính hữu dụng, ta đi tìm hắn nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ ra đối với ngươi cũng hữu dụng biện pháp, nghe được Trần Mạc Bạch câu nói này. Mạnh Hoàng Nhi bi thương trong ánh mắt, rốt cục lộ ra một tia ánh sáng. Cùng lúc đó, lầu số 9 sân khấu điện thoại đánh tới Mạnh Hoàng Nhi trên điện thoại di động, Trần Mạc Bạch đi tới bên cạnh nàng, giúp nàng kết nối, xác nhận nàng trúc cơ thất bại, cần chữa bệnh chuyện này, hảo hảo chữa thương, lưu lại câu nói này đằng sau, Trần Mạc Bạch bóng người đã biến mất tại trong phòng, mà lập tức, bên ngoài liền xuất hiện bóp khóa cửa thanh âm, Trần Mạc Bạch đứng tại lầu 2 gian phòng của mình cửa sổ. Nhìn xem Mạnh Hoàng Nhi bị giáo y khiêng đi đằng sau, chính mình trên ngón cái hồng hoàng biến mất, điều này đại biểu lấy tề thiên chi thuật phạm vi chính là một ngọn núi lớn nhỏ, suy tư sau một lát, hắn sắc mặt do dự cầm lên điện thoại, lúc đó lúc nói không muốn quá nhiều, nhưng bây giờ thật muốn đi hỏi nói, hắn vẫn có chút kéo không xuống mặt, lúc trước tại phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên tìm kiếm lâm giới pháp lúc tu luyện, hắn dùng chính mình siêu cao quyền hạn nhìn thấy Thái Y học cung Điền Văn Quang bài bột. Phía trên giảng thuật hắn tại nhiều lần trong thực tiễn, đã luyện thành ngọc tỏa kim quang quyết, môn này cổ pháp sau khi luyện thành, có thể làm cho tu sĩ tại trong giao hợp, vĩnh bảo đồng tử chi thân, nguyên dương không mất, nhưng khi đó Trần Mạc Bạch sở dĩ lĩnh ngộ ngọc tỏa kim quang quyết, chỉ là vì lâm giới pháp mà thôi, hắn có thể thề, mình tuyệt đối không có phương diện kia suy nghĩ, nhưng nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi bộ kia thê buồn bã thần sắc, lại nghĩ tới chính mình đột phá thần thức bình cảnh, toàn bộ nhờ nàng hỗ trợ. Nếu là ngồi yên không lý đến nói, chỉ sợ ngày sau thẹn trong lòng dây dứt, cho nên lúc kia xúc động nhất thời, liền nói ra lời nói kia, bất quá Trần Mạc Bạch cùng Điền Văn Quang cũng không biết, mà... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net lại người sau đã dùng siêu cao quyền hạn ẩn giấu đi bộ kia bài vột, có thể thấy được là một cái muộn tao nhưng lại sợ hãi xã hội người. Cái này chính mình nếu là tùy tiện tìm tới cửa, hướng hắn trưng cầu ý kiến ngọc tỏa kim quang quyết vấn đề, chỉ sợ người sau sẽ có một loại xã tử tâm thái, hơn nữa còn có bại lộ quy bảo khả năng. Đau đầu a, Trần Mạc Bạch phiền não bên trong, nhưng vẫn là Mạnh Hoàng Nhi bắt đầu hành động, hắn giành trước Lục Tiểu Xích Thiên, tìm tòi lúc trước cùng Điền Văn Quang đối chiến ghi chép, sau đó gửi đi lời mời kết bạn, bất quá giống như Lục Thu Long, vẫn như cũ là không có ngay tại chỗ thông qua. Hai năm trước thời điểm, Tiểu Xích Thiên hay là rất nóng nảy, rất nhiều tu sĩ vì tôi luyện công pháp của mình cùng kỹ nghệ, nô nức tấp nập đối chiến, nhưng năm nay bắt đầu nhiệt tình liền hạ thấp, nhất là tại Trần Mạc Bạch vĩnh viễn đứng hàng bảng điểm số thứ nhất không lay được tình huống dưới, tu sĩ trúc cơ không có chút nào tiến tới động lực, bắt đầu 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, Trần Mạc Bạch phát động lời mời kết bạn đằng sau, lại vào Internet lục soát một chút Điền Văn Quang, phát hiện người sau làm thái y học cung sinh viên tốt nghiệp, cũng coi là có chút danh tiếng, tại Bảo Trụ Động Thiên cái nào đó bệnh viện top 3 bên trong khi nam khoa bác sĩ, vậy mà đã là phó chủ nhiệm cấp bậc. Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, tại trên mạng treo một cái Điền Văn Quang Hào, trong tiên môn có trên mạng hỏi bệnh phục vụ, Điền Văn Quang Hào lại còn thật khó khăn cướp, Trần Mạc Bạch hỏi bệnh thời gian đều đã xếp tới năm sau, Trần Mạc Bạch thở dài một hơi, hắn còn đang suy nghĩ lấy, có thể hay không giúp Mạnh Hoàng Nhi làm một hạt khai linh ngộ đạo đan, bất quá viên này đang dược cú mang đạo viện bên kia sản lượng cũng cực kỳ thưa thớt, mà lại bởi vì chỉ có thể hối đoái một lần. Cho nên cú mang đạo viện học sinh cũng sẽ không nguyện ý đem cơ hội này nhường lại, Trần Mạc Bạch thậm chí còn nghĩ đến thiên hà giới bên kia trúc cơ đan, chỉ bất quá cũng chính là ngẫm lại, thứ này cho dù là tại thần một tông cũng là tính chiến lược bảo bối, đệ tử chân truyền một người một hạt, bọn hắn những này trúc cơ trưởng lão cũng vô pháp nhúng tay, mà lại nếu quả thật có dư thừa trúc cơ đan mà nói, Trần Mạc Bạch còn muốn lấy cho mình lão cha làm một hạt đâu, mặc dù 60 tuổi đằng sau trúc cơ xác suất 10 phần xa vời. Nhưng nói thế nào cũng coi là hắn một mảnh hiếu tâm, mà lại trúc cơ đang tại tiên môn là bị cấm chỉ luyện chế, nhà mình lão cha khẳng định là sẽ hỗ trợ giữ bí mật, nhưng cho Mạnh Hoàng Nhi mà nói, phong hiểm quá lớn, ngay tại Trần Mạc Bạch nghĩ đến đủ loại phương pháp thời điểm, điện thoại đột nhiên bắn ra một đầu tin nhắn, Lam Hải Thiên, có chuyện gì sao? Ta kết đang đằng sau liền ở trong cực Bắc Động Thiên lãnh hội băng tuyết cực quan thịnh cảnh, mượn nhờ lưỡng cực lực lượng nguyên từ rèn đúc bản mệnh pháp bảo. Ngẫu nhiên mới có thể nhìn một chút điện thoại, cho nên hôm nay mới nhìn đến ngươi tin nhắn, nhìn đến đây, Trần Mạc Bạch đầu tiên là sửng sờ, sau đó sợ hãi thán phục giật mình, lúc trước bị Chung Ly Thiên Vũ miêu tả thanh long tướng hấp dẫn, hắn muốn làm một giọt tam giai thanh xà tinh máu, liền muốn hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp, lúc đó liền hướng Lam Hải Thiên phát một câu, có ở đây không, không nghĩ tới hôm nay thế mà đạt được hồi phục, mặc dù biết lấy Lam Hải Thiên tư chất, lại thêm kim dịch ngọc hoàng đan. Kết đan xác suất rất cao, nhưng chân chính biết được hắn kết đan đằng sau, hắn vẫn là vô cùng cảm khái, nhất là tại tận mắt nhìn thấy Mạnh Hoàng kết đan thất bại, Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại đằng sau, so sánh quá cường liệt, quả nhiên, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ, cũng là không giống với, Sa lão sư nói đúng, người có tài, căn bản liền sẽ không bị khí vận chi phối, chương 409, Kim Đan Đệ Tam Kiếp Giải Pháp, ta muốn mua sắm một giọt tam giai thanh xà tinh huyết. Không biết học trưởng có hay không người quen biết, cùng Lam Hải Thiên liên hệ với đằng sau, Trần Mạc Bạch hàn huyên hai câu, lập tức liền nói ra chính mình tìm hắn sự tình, cũng không dám chậm trễ Kim Đan chân nhân thời gian, ngược lại là có, bất quá việc này đoán chừng khó thành, làm Côn Bằng đạo viện mấy chục năm qua bề ngoài sinh viên tốt nghiệp, lại thêm tiên môn bổ thiên tổ bên trong khổ cực 60 năm, Lam Hải Thiên mạng lưới quan hệ xa xa muốn so Trần Mạc Bạch rộng lớn. Hắn thật đúng là biết nhà mình đạo viện tốt nghiệp một cái học trưởng nuôi dưỡng một đầu tam giai thanh xà, bất quá học trưởng kia bản thân cũng là kim đan chân nhân, là coi thanh xà là làm vợ một dạng từ một đầu phổ thông thái hoa xà nuôi lên. Mặc dù tiên môn pháp luật không cho phép có cách ly sinh sản giống loài ở giữa kết hôn, nhưng này vị tên là Hứa Ngạn Hòa kim đan chân nhân hay là tại thanh xà hóa hình đằng sau, mời một chút hảo hữu chứng kiến, cùng thanh xà cử hành đạo lữ chi lễ, tại không lĩnh chứng tình huống dưới. Lại thêm là kim đan chân nhân, tiên môn bên kia cũng liền một mắt nhắm một mắt mở, xem như không biết, cái này, Trần Mạc Bạch nghe Lam Hải Thiên giới thiệu đằng sau, chỉ cảm thấy chính mình tuổi nhỏ tâm linh lần nữa nhận lấy to lớn trùng kích, so sánh với những này sống trên trăm năm thượng tầng tu sĩ, hắn cái này còn tại trong trường học thiếu niên, quả nhiên vẫn là kiến thức quá ít, chuyện này không khỏi để hắn nhớ tới khi còn bé tại kịch truyền hình bên trong nhìn qua, tu sĩ nhân loại cùng xinh đẹp yêu tinh ở giữa các loại yêu hận tình cừu cố sự, vốn đang tưởng rằng điên đi ra, không nghĩ tới lại là lấy tài liệu tại hiện thực. Thanh Xà tiên tử là Hứa Ngạn Hòa chân nhân đạo lữ, ngươi nếu là muốn lấy một giọt tinh huyết mà nói, chỉ sợ không quá có thế thành. Lam Hải Thiên nói vị này kim đan chân nhân tình huống đằng sau, viễn chuyển thuyết phục một câu, Trần Mạc Bạch tưởng tượng, nếu có người tới cửa nói yêu cầu lấy lão bà ngươi một giọt tinh huyết, đổi lại là hắn, khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, đa tạ cáo tri. Trần Mạc Bạch nghe xong Lam Hải Thiên giới thiệu, tạm thời cũng liền từ bỏ cầu lấy Thanh Xà tinh huyết suy nghĩ. Cực Bắc cùng Cực Nam là tiên môn xa xôi nhất hai động thiên, ngay tại địa nguyên tinh lưỡng cực, cũng chính là kết đan chân nhân mới có năng lực tự do lui tới. Đúng, ta có cái băng linh căn bằng hữu còn chưa trúc cơ, Cực Bắc động thiên bên kia có thủy vụ băng tinh loại linh vật này bán à, đang định rời khỏi cùng Lam Hải Thiên đối thoại giới diện Trần Mạc Bạch, đột nhiên lại nhớ tới Nghiêm Băng Tuyền sự tình, người sau trúc cơ có hai loại linh vật có thể đề cao xác suất thành công. Ở trong đó thủy vụ băng tinh chính là lưỡng cực động thiên cực hàng hải vực chỗ sâu mới có thể thu hoạch, không khỏi mặt dạng mày dày hỏi lần nữa, ta đây vậy mà không biết, có rảnh giúp ngươi hỏi một chút đi. Cực Bắc động thiên bên trong, tiên môn tu sĩ cực ít, dù sao điều kiện gian khổ, mà lại không đến kết đan, cần rất nhiều năm mới có thể trở về. Cũng chính là bởi vậy, mặc dù lưỡng cực chi địa là tiên môn cương vực là rộng rãi nhất hai động thiên, nhưng thường xuyên ngàn vạn dặm không có người ở. Lam Hải Thiên cũng là tìm một chỗ thiên ngoại cực quang cùng lực lượng nguyên từ nồng đậm chi địa, dùng vũ khí đạo viện đưa cho hắn tụ tinh thạch rèn đúc bản mệnh pháp khí, đối với thủy vụ băng tinh tình huống cũng không hiểu nhiều lắm, Trần Mạc Bạch lần nữa nói tạ ơn, cũng không có quấy rầy nữa đi xuống, cùng Lam Hải Thiên trò chuyện kết thúc, Trần Mạc Bạch lập tức vào Internet tìm tòi một chút vị này cùng Thanh Xà kết làm đạo lữ Hứa Ngạn Hòa chân nhân, tiên môn bên này mỗi một vị kim đan chân nhân tư liệu đều có đơn độc bách khoa. Vị này cũng không ngoại lệ, Hứa Ngạn Hòa, Ngự Linh Học Phủ hiệu trưởng, sau đó chính là nó từ luyện khí đến kim đan các loại lý lịch, cũng viết hắn có được một đầu tam giai thanh xà linh thú, bất quá nhưng không có cùng kết làm đạo lữ sự tình, dù sao chuyện này, không quá hào quang, vì kim đan chân nhân mặt mũi, hài hòa rơi cũng là bình thường, Trần Mạc Bạch không tự chủ được nghĩ đến chính mình nuôi dưỡng ở thần thụ bí cảnh thôn thiên xà, cái này tựa như là ngưỡng cảnh một mặt khác, nếu là hóa hình mà nói. Có phải hay không chính là ngưỡng cảnh bộ dáng, khi còn bé có phải hay không có một bộ kịch truyền hình tên là Thanh Thành Sơn Dưới, giảng chính là người cùng xà yêu ở giữa cố sự, Trần Mạc Bạch nghĩ đi nghĩ lại, liền nghĩ đến Hứa Ngạn Hòa cùng Thanh Xà kết làm đạo lữ, tư duy liền không tự chủ được phát tán đến không nên nghĩ phương diện, không khỏi hung hăng lắc đầu, làm sao gần nhất luôn luôn muốn loại ảnh hưởng này đạo tâm của ta sự tình, trong lòng thầm than bên trong. Trần Mạc Bạch cảm thấy hẳn là cùng Mạnh Hoàng Nhi giao dịch mở ra phương diện này suy nghĩ, để lúc đầu một lòng tiến bộ dũng mãnh chỉ lo tu luyện chính mình cũng nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá, lần này mình có thể đột phá thần thức bình cảnh, hay là nhờ vào Mạnh Hoàng Nhi. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch ngồi ngay ngắn trong phòng tu luyện, tử phủ thức hải lúc này đã mở ra hơn phân nửa, từng luồng thanh lương chi khí từ thần thức hiển hóa bích ngọc ngô đồng phía trên tràn đầy mà ra. Bắt đầu tuôn hướng vừa mới được mở mang đi ra thức hải mới không gian, đây là hắn một năm qua này phục dụng tam giai tuyết châm tiên nha góp nhặt thần thức, chỉ bất quá trước đó bởi vì ở vào trong bình cảnh, thần thức đã không có tăng trưởng không gian, cho nên liền bị hắn ngưng làm từng khỏa trái cây, tồn trữ đứng lên, hiện tại bình cảnh xông phá, tử phủ thức hải cũng mở ra hơn phân nữa, những này thần thức vừa vặn có đất dụng võ, tại Trần Mạc Bạch ngự thần thuật phía dưới. Từng cây mới thanh đồng miêu rơi vào những này vừa mới mở mà ra tử phủ biên giới, thần thức bình cảnh cùng linh lực bình cảnh một dạng, chỉ có hoàn toàn sau khi đột phá mới có thể không lùi chuyển, tại mở quá trình bên trong, nếu là tự thân nội tình không đủ, lại hoặc là ngoài ý muốn gì cưỡng ép đấu pháp mà nói, là có khả năng đột phá thất bại, nhất là tại ngay từ đầu thời điểm, bất quá Trần Mạc Bạch đã mượn nhờ Mạnh Hoàng Nhi tâm lại huyền âm, mở ra hơn phân nữa, lại thêm gieo thanh đồng miêu vững chắc. Trên cơ bản đã tuyên cáo đột phá thành công, gieo 6 cây thanh đồng miêu đằng sau, Trần Mạc Bạch hài lòng mở ra hai mắt, bình thường tới nói, bình thường tu hành mà nói, thần thức cảnh giới cùng linh lực cảnh giới, là tụ họp đầu đồng tiến, cả hai đột phá thời điểm đều sẽ lẫn nhau kéo theo, nhưng Trần Mạc Bạch không phải là bình thường đột phá, đang điền khí hải của hắn mượn nhờ trường sinh thụ quả chi lực, trực tiếp liền mở đến trúc cơ viên mãn cấp độ, điều này sẽ đưa đến thần thức của hắn cảnh giới đột nhiên liền thành thiếu khuyết. Không tự chủ được, Trần Mạc Bạch liền nghĩ tới lúc trước vị kia thần cơ phủ truyền nhân cho mình coi bói tình huống, nàng nói mình kết đan có tam kiếp, ở trong đó, thọ nguyên kiếp số đã bị hắn dùng thiện công giải quyết hết, còn có thiên địa linh khí ngưng tụ thành đan kiếp, chỉ cần kết đan thời điểm tại tiên môn, cũng có thể tránh đi. Về phần trở lại thiên hà giới bên kia có thể hay không dẫn phát, Trần Mạc Bạch cảm thấy đến lúc đó nếu như mình đã kết đan thành công, đối mặt chỉ là thiên kiếp, vừa vặn có thể làm sâu sắc một chút chính mình tuyệt thế kiếm đạo thiên tài nhân vật thiết lập, nhưng sau cùng có quan tâm thần kiếp nạn, lại vẫn luôn không có cái gì biện pháp tốt. Lúc trước thần cơ phủ truyền nhân nói hắn căn cơ bất ổn, sẽ ở kết đan thời điểm không cách nào nắm chắc bạo tăng tu vi, thất bại trong gang tấc. Trần Mạc Bạch những năm gần đây cũng tính nhắm vào sưu tập phương diện này kết đan tâm đắc, đại khái là minh bạch đây là tình huống như thế nào, đơn giản là hai loại, một loại tự thân tâm cảnh có sơ hở, sẽ ở kết đan thời điểm bị tâm ma đánh tan, vả lại chính là thần thức không đủ cường đại, không cách nào tại linh lực ngưng kết thành kim đan thời điểm thuận thế đột phá đến cảnh giới tương xứng, khiến vô lực khống chế đột nhiên bạo tăng mười mấy lần thậm chí là mấy chục lần lực lượng, nếu như xuất hiện loại tình huống này mà nói. Đông Hoang bên kia bởi vì khuyết thiếu đầy đủ kinh nghiệm, lại thêm các phái của mình quý, đại đa số đều sẽ bạo thể mà chết, thần một tông bên này thì là giống Mạnh Hoàng như thế, mắt thấy không được, dứt khoát liền trực tiếp từ nát kim đan, đem chính mình cảnh giới đánh rớt, bộ dạng này kết đan thất bại mặc dù sẽ tổn thương nguyên khí, nhưng lại có thể cam đoan không có nguy hiểm tính mạng, đến tiếp sau tu dưỡng số lượng năm, liền có thể khỏi hẳn, mà tiên môn bên này bởi vì kinh nghiệm phong phú, vô số kể kết đan tâm đắc. Đối với loại tình huống này lại là có đủ loại nhằm vào phương pháp, đồng dạng là phát tiết rơi kết đan linh lực, tứ đại đạo viện thập đại học cung riêng phần mình đều có tương quan nghiên cứu cùng bí pháp, tỉ như nói vũ khí đạo viện luyện khí hệ, chính là đem kết đan đằng sau cường đại linh lực rót vào sớm chuẩn bị tốt bản mệnh pháp khí trong phôi thai, dạng này cho dù là chính mình kết đan thất bại, cũng có thể hỗ trợ rèn đúc bản mệnh pháp khí, vận khí tốt, thậm chí còn có thể trực tiếp làm ra một kiện tam giai pháp khí. Phù lục hệ thì là sẽ mượn nhờ cơ hội này luyện chế cường đại phù khí phù bảo, dù sao tiên môn bên này có là tại thần thức không cách nào đột phá tình huống dưới, đem kết đan linh lực tận lực không lãng phí phương pháp, Trần Mạc Bạch làm việc ổn trọng, cảm thấy hai tay đều muốn bắt, vô luận là tâm ma quấy phá, hay là thần thức không cách nào đột phá, đều muốn cân nhắc đi vào, ở trong đó, tâm ma quấy phá tiên môn bên này có các loại nhằm vào pháp khí cùng linh đan diệu dược, thậm chí là trận pháp phù lục, có thể mượn dùng ngoại vật. Nhưng thần thức cảnh giới đột phá, lại là chỉ có thể dựa vào chính mình, Trần Mạc Bạch đối với mình thiên phú không có lòng tin gì, hắn lúc đầu nghĩ là cùng trúc cơ một dạng, trước nho nhỏ nếm thử một lần, cho dù là thất bại cũng không có gì, dù sao hắn tuổi trẻ, trước góp nhặt kết đan kinh nghiệm, chờ đến lần thứ hai thời điểm, lại chuẩn bị kỹ càng kim dịch ngọc hoàng đan, trấn áp tâm ma các loại linh đan diệu dược, tranh thủ hai lần thành công, bất quá bây giờ lại có một loại lựa chọn tốt hơn. Mạnh Hoàng Nhi điều kiện thứ ba, lúc đầu Trần Mạc Bạch cũng không có coi ra gì, dù sao cũng vẻn vẹn có khả năng mượn nhờ giao hợp trạng thái, lắng nghe đại đạo thiên lại mà đột phá, cũng không phải là 100% thành công, mà lại hắn làm người chính phái, chịu đựng khảo nghiệm, nhưng ở lần này mượn nhờ Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ tâm lại huyền âm đột phá thần thức bình cảnh đằng sau, Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, chính mình có khả năng xem thường huyền âm diệu pháp, làm tiên môn thứ nhất phụ trợ tu hành công pháp. Thậm chí là rất nhiều nguyên anh thượng nhân hóa thần hy vọng, đích thật là có chút đồ vật, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình nếu là thật sự mượn nhờ Mạnh Hoàng Nhi dày đặc nhất thời điểm tâm lại huyền âm nghe được đại đạo thiên lại, cho dù là tử phủ thức hải không cách nào vọt thẳng phá đến kết đan cấp độ, khẳng định cũng sẽ có cái vang động, coi như chỉ là giải khai một tia khe hở, chí ít đột phá kinh nghiệm, cũng sẽ để hắn tại chính thức kết đan thời điểm, tăng thêm càng nhiều thành công nắm chắc, cái này dụ hoặc liền có chút lớn. Cho nên Trần Mạc Bạch muốn Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ, trừ là trả lại nàng ân tình bên ngoài, cũng là vì chính mình kim đan đệ tam kiếp cân nhắc, nếu quả như thật có thể tại trúc cơ cảnh giới liền đem tử phủ thức hải mở đến kết đan cấp độ, như vậy cái này thần cơ phủ truyền nhân nói đệ tam kiếp, hắn cũng có lòng tin có thể nhẹ nhõm bước qua, nhưng giúp thế nào đâu, lấy Mạnh Hoàng Nhi hai lần trúc cơ thất bại đằng sau sụp đổ tâm tính, đoán chừng cũng chỉ có nắm giữ lâm giới pháp, mới có thể làm nàng có dũng khí tiếp tục trùng kích, bằng không. Liền xem như là một hạt trúc cơ đang cho nàng, chỉ sợ cũng phải thất bại, ngay tại Trần Mạc Bạch suy nghĩ thời điểm, tiên môn ủy vũ động thiên nơi nào đó cao lầu bên trong, một cái mang theo kính mắt tiểu nữ sinh viên chức thấy được hậu trường mới nhất truyền tống tới một chuỗi số liệu, a, hộ khách 021745 thất bại, đây là một nhà tin tức xử lý công ty, chính là Bích Vũ Nhai chuyên môn vì thu thập tề thiên chi thuật phù lục sử dụng đằng sau các loại tình huống mà sáng lập, trong đó, Mạnh Hoàng Nhi chính là hộ khách 021745, đang sử dụng tề thiên chi thuật đằng sau, phù lục sẽ đem kết nối hai người khí vận tình huống định lượng là hiện đại số liệu, làm cho bọn hắn có thể nhìn thấy. Bích Vũ Nhai còn chưa xuống dốc trước đó, nhưng thật ra là có một loại thuật quan khí, có thể tại khoảng cách gần quan sát tình huống dưới, thông qua tu sĩ tướng mạo địa vị các loại suy đoán ra khí vận của người này, nhưng hai vị kết đan lão tổ vẫn lạc tại dị giới đằng sau, môn này thuật quan khí liền thất truyền, tiền cổ đạo thống chính là điểm này không tốt, đối với công pháp hay là của mình quý, bất quá Bích Vũ Nhai trải qua tại tiên môn mấy ngàn năm ẩn núp, mượn nhờ các loại công nghệ cao, lại là biên soạn một bộ khí vận định lượng chương trình, cùng tề thiên chi thuật phù lục kết hợp, có thể làm được so thuật quan khí càng thêm tốt cùng tinh chuẩn. Kính mắt tiểu nữ sinh xem hết Mạnh Hoàng Nhi sử dụng tề thiên chi thuật số liệu, không khỏi mặt lộ vẻ kỳ quái, sau đó đem phần văn kiện này đóng dấu đi ra, gõ lãnh đạo phòng làm việc cửa lớn, thế nào, tiền cổ đạo thống ở chỗ này phụ trách là một cái mỹ phụ nhân thành thục, nàng nghi ngờ nhận lấy thủ hạ đưa tới văn bản tài liệu. Sau khi xem xong không khỏi đôi mi thanh tú tầng lên, Lê Tổng, đây là ngươi cố ý phân phó ta phải chú ý hộ khách, bất quá nàng giống như đối với chúng ta tề thiên chi thuật không có hoàn toàn tín nhiệm, chỉ là tìm một cái khí vận phi thường phổ thông tu sĩ trúc cơ, tề thiên chi thuật phù lục, trừ sẽ đem người sử dụng hai người khí vận định lượng, sẽ còn căn cứ linh lực tính ra tu vi của nó, những này đều sẽ hóa thành số liệu truyền tống đến công ty này, kính mắt tiểu nữ sinh tra xét dấu hiệu đằng sau phát hiện. Sử dụng Mạnh Hoàng Nhi tấm phù lục kia hai người khí vận vậy mà không sai biệt nhiều, cho dù là không cần tề thiên chi thuật đều cũng không có gì sai biệt, ở trong đó một người khẳng định là Mạnh Hoàng Nhi, mặt khác cùng nàng cái này luyện khí tu sĩ khí vận không kém nhiều, như vậy hiển nhiên chính là cái phổ thông tu sĩ trúc cơ. Họ Lê Mỹ phụ nhân nghe xong thủ hạ báo cáo đằng sau, cũng xem hết ở trong tay văn bản tài liệu, nàng không nói một lời phất phất tay, kính mắt tiểu nữ sinh lập tức lui đi ra, không nên a. Đóng cửa trước đó, kính mắt tiểu nữ sinh nghe được nhà mình lãnh đạo nghi hoặc không hiểu lời nói, tự hồ đối với Mạnh Hoàng Nhi trúc cơ thất bại không quá tin tưởng, cái này đại minh tinh là lãnh đạo tự mình theo dõi một năm ưu chất khách hộ, vốn còn nghĩ nàng giao thiệp rộng rộng, tài nguyên cũng phong phú, có tề thiên chi thuật đằng sau khẳng định có thể mượn tới đại khí vận nhẹ nhõm trúc cơ, chờ đến trúc cơ đằng sau, nàng thấy được khí vận trọng yếu, liền sẽ tại mỗi lần đột phá thời điểm mua sắm tề thiên chi thuật phù lục. Thậm chí là phát triển người bên cạnh cũng tới nếm thử, nhưng làm sao biết, cái này ưu chất khách hộ vậy mà thất bại, đáng tiếc, vốn là một cái rất tốt sống quảng cáo, ngay tại kính mắt tiểu nữ sinh tiếc hận thời điểm, phòng làm việc Mỹ phụ nhân Lê Tổng lại là gọi một cú điện thoại, giúp ta tra một sự kiện, Trần Mạc Bạch đối với chuyện này là hoàn toàn không biết, hắn mua một chùm hoa tươi cùng một cái giỏ hoa quả, đang xem nhìn lại viện Mạnh Hoàng Nhi, người sau nhìn thấy hắn tiến đến tọa hạ. Tái nhật dung nhan ẩn ẩn có chút ấy nấy, thật xin lỗi, rõ ràng ngươi vì ta làm nhiều như vậy, nhưng ta vẫn còn thất bại, chương 410, lưỡng giới thu nhập, Mạnh Hoàng Nhi tưởng rằng chính mình quá vô dụng, cho nên cho dù là mượn Trần Mạc Bạch đại khí vận, cũng vẫn như cũ là trúc cơ thất bại, Trần Mạc Bạch sau khi nghe lắc đầu, mở miệng an ủi, hiện tại ngươi chính yếu nhất hay là dưỡng tốt thân thể thương thế, tranh thủ qua sang năm tốt nghiệp trước đó, còn có thể lần nữa trùng kích một lần trúc cơ. Mạnh Hoàng Nhi sau khi nghe, trên mặt lại là lộ ra một tia vẻ uể oải, nàng cúi đầu xuống không nói một lời, tự hồ là đối với mình đã không có cái gì lòng tin. Đây là lâm giới pháp nguyên bản, ngọc tỏa kim quang quyết, ngươi đang tu dưỡng thời điểm có thể xem thật kỹ một chút, ta lúc đầu chính là lĩnh ngộ cái này đằng sau, mới thuận thế lĩnh hội lâm giới pháp tất cả ảo diệu. Trần Mạc Bạch đem một bản chính mình từng tại đạo viện trong tiệm sách nhìn qua sách đưa tới Mạnh Hoàng Nhi đầu giường, người sau nghe đến đó. Nguyên bản ảm đạm trong mắt sáng lên một tia ánh sáng, đưa tay sau khi nhận lấy, đối với trước mắt thiếu niên thanh tú lần nữa nói tạ ơn, ngươi vẫn luôn nghiêm túc như vậy sao, có rất ít người lại nhìn loại này, Mạnh Hoàng Nhi nhẹ nhàng mở miệng hỏi, bởi vì tiên môn bên này công pháp có thể dễ như trở bàn tay thu hoạch, mà lại một chút thượng tầng tu sĩ tại có lý giải mới đằng sau, vì phổ la đại chúng, đều sẽ kịp thời đổi mới, cho nên rất nhiều người tại trên mạng download thời điểm. Đều sẽ lựa chọn cập nhật gần đây thời gian phiên bản kia, lâm giới pháp từ khai sáng ra đến đằng sau, tiên môn tối thiểu nhất đổi mới trên 100 cái phiên bản, rất nhiều người có thể sẽ tìm mới nhất mấy cái phiên bản so sánh một chút, nhưng giống Trần Mạc Bạch dạng này còn tu hành đầu nguồn cổ pháp ngọc tỏa kim quang quyết, Mạnh Hoàng Nhi lại là lần đầu tiên nghe được, khi đó tại phụ trợ tu luyện phần mềm phía trên tìm kiếm lâm giới pháp tu hành kinh nghiệm thời điểm, vừa hay nhìn thấy một cái bài phục nói bộ dạng này hữu dụng. Cho nên liền chăm chú tu hành một chút, đánh bậy đánh bạ thành công. Trần Mạc Bạch đây đều là lời nói thật, chỉ là không có lộ ra chính mình là phục dụng Khai Linh Ngộ Đạo đang đằng sau tu hành thành công. A, còn có bài cuộc này sao? Làm tiên môn đại chúng bên trong, tương đối thủ trung hạ tầng tu sĩ hoan nghênh phần mềm, phụ trợ tu luyện hay là rất nổi danh, Mạnh Hoàng Nhi cũng đao loa, nàng cũng tìm kiếm qua lâm giới pháp tu luyện nội dung, nhưng không có chú ý tới có cái này. Trần Mạc Bạch chỉ điểm nàng tìm được Điền Văn Quang bài cuộc kia, mặc dù phía sau bộ phận trọng yếu nhất bị ẩn giấu đi không cách nào quan sát, nhưng phía trước những nội dung kia, không hề nghi ngờ chứng nhận hắn. Bài cuộc này bởi vì quyền hạn nguyên nhân, viếng thăm số lượng rất ít, cho nên xếp tại phi thường phía sau, Trần Mạc Bạch lúc trước nếu không phải theo thói quen từ quyền hạn cao đến thấp quyền hạn sàng chọn, cũng sẽ không chú ý tới, như thế nào mới có thể liên hệ đến vị này phát bài viết người. Mạnh Hoàng Nhi nghe Trần Mạc Bạch thành công kinh nghiệm, trong lòng đã đem chính mình luyện thành lâm giới pháp hy vọng ký thác vào cái này ngọc tỏa kim quang quyết phía trên, cho nên xem hết phía trước bộ phận đằng sau, đối với phía sau ẩn tàng những cái kia càng là hứng thú dạt dào, phát cái tin nhắn cá nhân cho hắn, nhìn xem có thể hay không hồi phục. Trần Mạc Bạch tự nhiên biết người này là Thái Y Học Cung sinh viên tốt nghiệp Điền Văn Quang, nhưng hắn khẳng định không có khả năng bại lộ chính mình có quyền hạn cao. Cho nên để Mạnh Hoàng Nhi trực tiếp dùng tài khoản của chính mình hậu trường tin nhắn cá nhân phát bài viết người, Điền Văn Quang tại phụ trợ tu luyện phần mềm tài khoản tên là Độc Hành Hiệp, Mạnh Hoàng Nhi dùng rất khách khí ngôn ngữ biên tập một chút văn tự, nói là muốn thỉnh giáo nó luyện thành Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết thành công kinh nghiệm, bất quá rất hiển nhiên, làm bệnh viện top 3 phó chủ nhiệm Điền Văn Quang, cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều bưng lấy điện thoại, cho nên đầu này tin nhắn cá nhân gửi tới đằng sau, chưa hồi phục. Chờ qua một thời gian ngắn xem một chút đi, đến lúc đó nói không chừng ngươi chính mình liền lĩnh ngộ cái này Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết đâu. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Mạnh Hoàng Nhi cảm xúc tốt lên rất nhiều, trong ánh mắt tựa hồ lại có hy vọng, cũng là thả lỏng trong lòng, mở miệng trấn an hai câu, ừm, ta lời đầu tiên mình nhìn xem. Đúng, ngươi không phải nói có Thái Y Học Cung bằng hữu cũng đã luyện thành sao, hắn có cái gì bí quyết sao? Mạnh Hoàng Nhi hiển nhiên không có quên lúc trước Trần Mạc Bạch an ủi lời của nàng. Hiện tại nàng đem Ngọc Tỏa Kim Quang Quyết coi như là chính mình hy vọng cuối cùng, mắt thấy Trần Mạc Bạch đứng dậy muốn đi, cũng không khỏi đến mạo muội hỏi, tuy nói là bằng hữu, nhưng cũng vẻn vẹn sơ giao, ta đề cập với hắn một chút, nhưng muốn tới năm sau mới có thời gian nói chuyện. Trần Mạc Bạch ăn ngay nói thật, Mạnh Hoàng Nhi trong lòng mặc dù thất vọng, nhưng trên mặt hay là mang theo dáng tươi cười, đối với hắn ngỏ ý cảm ơn, vất vả ngươi. Trần Mạc Bạch rời đi bệnh viện đằng sau, mua một tấm về Đan Hà Thành vé máy bay, cuối năm thời điểm, quê quán hai nhà phụ lục nhà máy còn có một ít chuyện cần hắn đi xử lý, đầu tiên chính là lúc trước xây dựng nhà máy khôi lỗi thời điểm mấy bút vay, cuối năm lợi tức muốn thanh toán, còn có một bút cần làm kéo dài thời hạn, bởi vì mức có chút lớn, hắn nếu không đi mà nói, căn bản là không giải quyết được. Trần Mạc Bạch trở lại Đan Hà Thành đằng sau, trước kiểm lại một chút chính mình năm nay tại tiên môn bên này thu nhập, đầu tiên phi thiên phụ lục nhà máy bên này. Bởi vì nhà máy khôi lỗi nguyên nhân, dựa theo yêu cầu của hắn, đổi đi cao cấp sản phẩm sinh sản lộ tuyến, chỉ tạo ra nhị giai lá bùa cùng phù mặt. Mặc dù phi thiên phù lục nhà máy đều là kỹ nghệ thuần thục nhân viên, nhưng ở không có Ngô Thượng Nho cái này thâm niên chế phù sư lãnh đạo tình huống dưới, sinh sản ra bích ngọc phù chỉ có thể miễn cưỡng cam đoan nhị giai. Cái này bích ngọc phù chỉ nguyên bản định giá là 500 thiện công một tấm, nhưng bởi vì phẩm chất thật sự là quá bình thường. Cho nên cho dù là nhị giai trong lá bùa giá thấp nhất, cũng vẫn như cũ là rất khó bán đi tới. Đường Phán Thúy cuối năm thời điểm nhìn xem khoảng sầu vô cùng, năm nay hiệu quả và lợi ích thật to trượt, nếu không phải nhị giai xích hà phù mặt bán cũng tạm được, chỉ sợ sẽ còn hao tổn, nhưng liền xem như vậy, cuối năm tổng nợ biểu hiện vậy mà chỉ có 100.000 thiện công lợi nhuận, cái này khiến Đường Phán Thúy cái này đương gia bà chủ 10 phần sốt ruột, nhi tử. Nếu không sang năm hay là để các công nhân tiếp tục chế tác nhất giai lá bùa đi, chí ít có đến kiếm lời. Trần Mạc Bạch cầm phù bút ở bàn làm việc bên trên không ngừng tô tô vẽ vẽ, hắn tại phân tích tấm kia tề thiên chi thuật phù lục, Đường Phán Thúy lại gần mở miệng đề cái đề nghị, cái này kỹ nghệ đều dựa vào luyện tập, ta nhìn thấy cuối năm cùng đầu năm đám kia lá bùa, chất lượng đã là có thật to tăng lên, lại cho Phan chủ nhiệm một năm cơ hội, sang năm ta hy vọng bích ngọc phù chỉ có thể ổn định nhị giai hạ phẩm. Trần Mạc Bạch đối với phi thiên phù lục nhà máy có thể hay không kiếm tiền căn bản cũng không quan tâm, dù sao bán không được lá bùa hắn có thể cầm tới đông hoang bên kia, mà lại lá bùa loại vật này, chứa đựng điều kiện thỏa đáng, là có thể bảo tồn mấy chục năm, hắn nhà máy khôi lỗi năm nay toàn phụ tải vận chuyển, khấu trừ bình thường khôi lỗi hao tổn hiệu suất, tổng cộng chế tạo ra 3600.000 trương nhất trên bậc phẩm lá bùa. Ở trong đó tại Đông Hoang bên kia đại đồ đệ Lưu Văn Bách kinh doanh kiến quốc ngũ đại phường thị, cùng các đại lá bùa cửa hàng đạt thành hợp tác, đã bước xạ đến thần một tông dưới trướng tứ quốc cảnh nội, cả năm tổng cộng xuất hàng 500.000 tấm, chỉ là một hạng này thu nhập chính là hơn 40.000 linh thạch, chỉ bất quá Trần Mạc Bạch có chút coi trọng Đông Hoang bên kia tiêu phí năng lực, hắn năm nay cầm mấy triệu tấm bùa đi qua, vốn đang coi là có thể toàn bộ đều bán đi. Nào biết được thần một tông tứ quốc thị trường đều chỉ có thể ăn được một nửa, cũng may mà hắn nhà máy khôi lỗi sản xuất lá bùa giá rẻ phẩm chất cao, lại thêm tất cả mọi người biết Tiểu Nam Sơn Phố đứng sau lưng hắn cái này thần một tông đệ nhất kiếm tu, xem như thần một tông sản nghiệp, bằng không lớn như vậy dòng nước, sớm đã bị những cái kia đỏ mắt người xử lý, nhưng liền xem như vậy, gần nhất một năm Lưu Văn Bách cũng không dám tùy ý rời đi phường thị phạm vi. Rất sợ bị những cái kia liếm máu trên lưỡi đao kiếp tu cho đoạt. Ngày bình thường vừa đi vừa về tông môn cùng phường thị ở giữa, cũng đều là không tiếc hao phí linh thạch sử dụng truyền tống trận. So sánh với Đông Hoang cùng bán, tiên môn bên này thành tích còn kém nhiều. Nhà máy khôi lỗi lá bùa chất lượng tại tiên môn tới nói, chỉ có thể nói là phổ thông, lượng tiêu thụ cũng là bình thường. Phi thiên phù lục nhà máy vốn là toàn phương diện sinh thái, từ nhất giai hạ phẩm đến nhị giai hạ phẩm. Lại thêm giấy vàng nham chỉ các loại phân loại, tổng cộng có thể sinh sản 30 chủng lá bùa, dựa theo nhà tiếp thị nhu cầu chốt đơn chế tác, nhưng năm nay bởi vì nhà máy khôi lỗi nguyên nhân, dây chuyền sản nghiệp điều chỉnh, chỉ tạo ra nhất giai thượng phẩm cùng nhị giai hạ phẩm hai loại lá bùa, mà nhà tiếp thị lại là không có khả năng bởi vì bọn hắn mà điều chỉnh chính mình, cho nên chỉ chốt đơn những năm qua cần có nhất giai thượng phẩm lá bùa 2 vạn tấm, nhị giai hạ phẩm bích ngọc phù chỉ 1.000 tấm. Ở trong đó bích ngọc phù chỉ bởi vì phẩm chất không được, còn bị nhà tiếp thị trả hàng gần một nửa. Bởi vì chuyện này, phi thiên phù lục nhà máy thanh danh đã có chút không xong, sang năm bích ngọc phù chỉ hợp đồng cũng đại bộ phận đều bị thủ tiêu. Cuối năm kết toán thời điểm, công ty tài khoản phía trên chỉ nhập trướng 210 vạn thiện công, miễn cưỡng không lời không lỗ. Nếu muốn thanh toán ngân hàng vay cùng lợi tức, vậy khẳng định là không đủ, Trần Mạc Bạch liền coi đây là lấy cớ. Hướng ban ngành liên quan xin mời hạ giá tiêu thụ cho phép, tiên môn bên này đối với các loại đồ vật giá thị trường đều có chỉ đạo giá cả, người có thể cao hơn cái này chỉ đạo giá, nhưng không có khả năng thấp, để tránh nhiễu loạn thị trường, tạo thành các loại phản ứng dây chuyền, nhưng nếu như xí nghiệp đều nhanh không tiếp tục sinh tồn được, trong kho hàng đồ vật lại chồng chất như núi mà nói, là có thể hướng tiên môn công thương bộ môn xin mời hạ giá cho phép. Nhà máy khôi lỗi trong kho hàng hiện tại còn chất đống đại khái hơn 2 triệu trương nhất trên bậc phẩm lá bùa, lấy Trần Mạc Bạch mặt mũi, Đan Hà thành tiên môn bên này thậm chí đều không có phái người tới thực tế xem xét, trực tiếp chính là một đường đèn xanh, có phần văn kiện này, Trần Mạc Bạch liền có thể thấp hơn thị trường chỉ đạo giá bán nhà mình sản phẩm, hắn cũng không có quá phận, nhất giai thượng phẩm lá bùa, tiên môn phía quan phương chỉ đạo giá là một tấm 80 thiện công, hắn xin mời 70 thiện công, vô luận như thế nào. Tiên môn bên này vượt qua hơn 200 triệu đều là phổ thông luyện khí tu sĩ, tại không có trúc cơ tình huống dưới, đối với mỗi một điểm thiện công đều cần tính toán tỉ mỉ, cho nên giá thấp là khẳng định có thể bắt được đại bộ phận thị trường. Ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, phi thiên phù lục nhà máy tại tiên môn võng cửa hàng phía trên, chốt đơn người vượt qua 200.000 dương, vượt quá Trần Mạc Bạch đoán trước, bất quá cuối năm thời điểm, rất nhiều xí nghiệp đều thông qua quan hệ xin mời hạ giá cho phép. Mặc dù hắn 70 thiện công đã coi như là hàng rất nhiều, nhưng ở trên thị trường hay là có không ít đối thủ cạnh tranh, từ sau này, lượng tiêu thụ bắt đầu giảm lớn, nhưng coi như vậy, trước đó cái kia 200.000 tấm bùa tiêu thụ, đã vì phi thiên phù lục nhà máy cung cấp 14 triệu thiện công thu nhập, bởi vì không có người lực chi phí, lại thêm bột giấy nguyên liệu là thần thụ bí cảnh bên kia xích dương linh mộc, cũng là không làm nổi bản, cái này 14 triệu cơ hồ chính là lãi ròng nhuận. Đường Phán Thúy có chút bất mãn đủ, có lòng muốn nếu lại dùng cái gì mua 10 đưa một loại hình chính sách ưu đãi, lại kích thích một chút lượng tiêu thụ, nhưng Trần Mạc Bạch nghĩ, vẫn lắc đầu cự tuyệt, đây là đan tiên môn, hay là điệu thấp một chút tương đối tốt, mà lại nếu là lúc này bắt đầu mua 10 đưa một mà nói, như vậy trước đó mua cái kia 200.000 dương rộng rãi hộ khách khẳng định sẽ bất mãn, cảm giác mình thua lỗ, nói không chừng liền có người giận dữ trả lại tiền trả hàng. Đến lúc đó càng thêm phiền phức, mặc dù Trần Mạc Bạch cũng không phải không có khả năng bổ đưa, nhưng lá bùa loại vật này, chứa đựng thời gian rất dài, bên này bán không hết, thiên hà giới bên kia các loại tiểu nam sơn phố khai thác đến toàn bộ Đông Hoang, đoán chừng hàng năm hơn 3 triệu dương lá bùa đều không đủ dùng, cho nên kiếm lời một số lớn đằng sau, Trần Mạc Bạch vẫn là duy trì 70 thiện công giá cả không lay được, xem như là năm nay làm xong một cái không tệ phần cuối, cái này một số lớn thiện công tới tay đằng sau, khấu trừ cho tiên môn phía quan phương thu thuế, vừa vặn có thể đem tiên môn ngân hàng bên kia trước hai bút tiền cho vay còn rơi. Trong đó một bút chính là Trần Mạc Bạch lấy phi thiên phù lục nhà máy làm thế chấp, tìm Diên Thọ học phủ mua sắm đang dược 5 triệu thiện công, phía sau một bút là Tần Bách Bằng đảm bảo, xem như tiên môn đối với hắn cái này tu sĩ trúc cơ lạc hộ chính sách duy trì, cũng là 5 triệu, đem cái này hai bút vay còn rơi đằng sau, Trần Mạc Bạch chỉ còn lại lục dương thần hỏa kính thế chấp một bút kia, sang năm lại đến như thế một lần cuối năm lớn bán hạ giá, đoán chừng liền có thể không nợ một thân nhẹ, tiên môn bên này. Trần Mạc Bạch dự định là làm gì chắc đó, phi thiên phù lục nhà máy tiếp tục nghiên cứu nhị giai lá bùa phù mạch, phẩm chất tốt liền bán cho bên này hộ khách, bị trả hàng thì lấy đi tiểu nam sơn phố, bất quá vì để tránh cho xuất hiện chỗ sơ xuất, Trần Mạc Bạch hay là để phi thiên phù lục nhà máy cùng sát vách cúc một thành linh một nhà cung cấp ký kết 200.000 tấm bùa nguyên vật liệu đơn đặt hàng, dù sao chính hắn khối kia hỏa độc chi địa linh một nếu muốn trưởng thành thu hoạch mà nói, tối thiểu nhất cũng còn cần thời gian 3-4 năm, nếu như mình nhà máy khôi lỗi vẫn luôn không có nguyên vật liệu nhập hàng dấu hiệu mà nói, thời gian dài khẳng định sẽ gây nên hoài nghi, cho dù là chính mình mặt mũi lớn che đậy được, nhưng cũng khẳng định sẽ tại ban ngành liên quan bên kia lưu lại vết tích, đối ngoại liền tuyên bố nhà máy khôi lỗi sản lượng hàng năm cũng chỉ có nhiều như vậy tốt, hàng năm thêm ra tới hơn 3 triệu tấm bùa, toàn bộ đều phá giá đến Đông Hoang bên kia đi, thần một tông dưới trướng tứ quốc cảnh nội một năm có thể ăn được 500.000 tấm bùa, nghĩ đến nếu như lấy toàn bộ Đông Hoang làm thị trường nói, những này sản lượng hẳn là vừa vặn, bộ dạng này nghĩ đến Trần Mạc Bạch, lại cảm thấy những lá bùa này đặt ở tiên môn bên này nói, có bại lộ nhà máy khôi lỗi sản lượng khả năng, dứt khoát liền vất vả một phen, toàn bộ đều dời đến Tiểu Nam Sơn, sau đó đem đại đồ đệ Lưu Văn Bách gọi tới, chỉ chất thành núi tuyết trắng lá bùa, ra hiệu những này về hắn đảm bảo, đệ tử định không phụ sư tôn hy vọng. Lưu Văn Bách đầu tiên là một mặt chấn kinh, sau đó liền gọi tới Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên hai người, ba người đồng tâm hiệp lực đem những lá bùa này đem đến chân núi trong kho hàng. Sư Tôn, đây là năm ngoái kiến quốc năm tòa phường thị thu nhập, đã khấu trừ cửa hàng tiền thuê cùng phường thị phí tổn, tổng cộng 38.000672 khỏa linh thạch hạ phẩm, chuyển xong lá bùa đằng sau, Lưu Văn Bách lại lên núi đến, đem một cái túi trữ vật hai tay đưa cho Trần Mạc Bạch, tốt tốt tốt, ngươi vất vả. Trần Mạc Bạch sau khi nhận lấy, phát hiện đại bộ phận đều đã bị hối đoái thành linh thạch trung phẩm, không khỏi đối với đại đồ đệ này càng thêm hài lòng, liên tiếp gật đầu, đồ đệ này cũng loại hắn. Hắn lấy ra 1.000 khối linh thạch cho Lưu Văn Bách, người sau có chút thụ sủng nhược kinh, trong lúc nhất thời còn không dám tiếp. Đông Hoang bên này đồ đệ vì sư tôn làm việc là chuyện đương nhiên, không cầm thù lao mới là bình thường. Bất quá qua nhiều năm như thế, ba cái đồ đệ cũng đều hiểu rõ Trần Mạc Bạch tính cách. Chậm trễ một phen đằng sau, Lưu Văn Bách cũng liền kích động thu xuống tới, mặc dù hắn cũng là con em thế gia, nhưng cái này 1.000 khối linh thạch, đối với thế gia tới nói, cũng là không nhỏ số lượng, đa tạ sư tôn, đúng, Thiên Sang lâu bên kia quản sự tìm tới trên đầu của ta, nói là nếu muốn cùng chúng ta Tiểu Nam Sơn Phố đạt thành linh tử cung ứng hợp tác, Lưu Văn Bách trong sự kích động, cũng không có quên một chuyện khác, Tiểu Nam Sơn Phố chủ yếu mua bán chính là lá bùa, linh mễ, linh tử những vật này. Ở trong đó lá bùa là bán được nóng nảy nhất, nhưng đặc biệt linh tử cùng linh mễ, cũng bị không ít tu sĩ ưu ái, ngẫu nhiên có tán tu mang Tiểu Nam Sơn Phố linh tử đi Thiên Sang lâu bên kia đường ăn, nhiều lần liền bị biết hàng quản sự phát hiện, đến tiếp sau chính là tìm được Lưu Văn Bách, thưởng thức tất cả linh tử đằng sau, cảm thấy rất không tệ, liền đối với Lưu Văn Bách đưa ra ý hướng hợp tác, cho vi sư lưu một chút, còn lại kho tàng ngươi cùng Trác Minh thương lượng một chút, nhìn xem giá cả bao nhiêu phù hợp. Có linh thạch kiếm lời, khẳng định không cự tuyệt, sư tôn, Thiên Sang lâu yêu cầu độc nhất vô nhị đại diện, nói cách khác nếu là cùng bọn hắn đạt thành hợp tác, chúng ta liền không thể bán rượu, Lưu Văn Bách nói một câu làm cho Trần Mạc Bạch sửng sốt, sau đó hắn cười lạnh một tiếng, nói một câu, từ chối bọn hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. Để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.